Luân hồi đan đế, chương 1313 Kim Ô cổ tông người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân chung quanh Thái Khang Vương phủ đám người luyện đan sư thì đều bị Lăng Vân cử động cho sợ ngây người, trên cơ thể người trên có khắc trận. Lăng Vân hành động này thật là để cho bọn họ kinh như thiên nhân. Nếu không phải thấy Lăng Vân làm như vậy, bọn họ căn bản muốn đều sẽ không nghĩ tới phương diện này. Lúc đầu thân thể con người vậy có thể dùng để bày trận. Bọn họ chợt ý thức được tựa hồ trước kia bọn họ ý tưởng chân thực quá mức bị giới hạn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng sanh vạn vật cũng không có bao nhiêu khác biệt. Người cũng là chúng sanh vạn vật một phần chia. Nếu sơn xuyên, biển hồ, đan dược, bảo khí, thậm chí tinh thần cũng có thể dùng để bày trận, người nọ thể làm sao lại không được. Trong chốc lát bọn họ lại không có bất kỳ giễu cợt, Lăng Vân tâm tư tâm thần cũng căng thẳng. Bởi vì Lăng Vân cử động này cho bọn họ mở ra một cánh cửa mới. Hiện tại bọn họ chỉ là cảm thấy ý tưởng này có thể lấy, nhưng cũng không xác định có thể hay không thật thành công. Mà một khi Lăng Vân ngày hôm nay có thể thành công, liền thuyết minh ý tưởng này là có thể được, sau này bọn họ cũng có thể làm như vậy. Nói như vậy, rất nhiều bệnh bất trị có lẽ đều có biện pháp giải quyết. Mà Lăng Vân tự nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Trên cơ thể người trên có khắc trận, đây đối với Thái Khang Vương phủ đám người luyện đan sư mà nói, là lần đầu tiên thấy loại thủ pháp này. Nhưng Lăng Vân kiếp trước đã sớm thi triển qua vô số lần. Cho nên, Lăng Vân hoàn toàn là quen việc dễ làm. Dần dần, từng đạo trận văn ở tả linh san trên mình bị khắc vẽ ra tới. Đại trận dụ phát hoàn thiện, 10 phút sau, tả linh san trên mình xuất hiện một cái đồ án thái cực. Hình vẽ này, nhìn như đơn giản, có thể một đám Thái Khang Vương phụ u oánh thật sư, nhưng là xem mắt choáng váng. Bọn họ rất rõ ràng, cái này đồ án thái cực nhìn như đơn giản, thực thì mỗi một đạo trận văn đường cong bên trong cũng ẩn chứa mấy ngàn phù văn. Quảng cáo, đây là một cái vô cùng là khổng lồ phức tạp trận pháp. Bọn họ không biết cái này là phẩm cấp gì trận pháp. Nhưng bao gồm đường trưởng lão ở bên trong, đều có thể vô cùng xác định bọn họ không cách nào khắc vẽ ra loại cấp bậc này đại trận. Cái này làm cho bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt bộc phát kinh hãi. Không nghi ngờ chút nào, trong mắt bọn họ vị này chưa dứt sữa thiếu niên, luyện đan thành tựu đã vượt qua đường trưởng lão. Đám người Thái Khang Vương phụ u oánh thật sư diễn cảm, để cho Tạ Tấn trong mắt thấm ra lo một cái ánh sáng. Hắn tựa hồ vậy nhìn ra cái gì? Chẳng lẽ con gái thật sự có cứu? Cùng thời khắc đó, ở quá cấp đại trận vận chuyển hạ, Tạ Linh San trong cơ thể kim ô lực và hàn băng lực từ lúc ban đầu đơn thuần khắc chế và mâu thuẫn, chuyển hóa thành tương khắc tương sinh. Qua một hồi, kim ô lực và hàn băng lực lại là bắt đầu dung hợp. Sau đó, Tạ Linh San sức sống, liền từ từ khôi phục. Có sinh cơ, Vu Tề Tu kích động lên tiếng. Cái này hơn một năm tới nay, hắn ở Bạch Lộc Đảo trên, dạy dỗ Tô Vãn Ngư và Tạ Linh San các người. Tạ Linh San ở lòng hắn bên trong, đã giống như đệ tử. Cho nên, Tạ Linh San xảy ra chuyện thời điểm, nội tâm hắn đau buồn, chỉ sợ là chỉ lần tại Tạ Tấn. Mà đây chỉ là bắt đầu. Theo thái cực đại trận vận chuyển được càng lúc càng nhanh, Tạ Linh San sức sống, vậy khôi phục được càng lúc càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Tạ Linh San bản thân liền không bị cái gì thực chất tính tổn thương. Nàng sở dĩ sức sống kế cận đoạn tuyệt là bởi vì là linh hồn bị kim ô nguyền rủa áp chế. Hiện tại kim ô nguyền rủa lực lượng ở quá cấp đại trận đổi thành hạ và hàn băng lực không ngừng trung hòa, Tạ Linh San linh hồn cũng theo đó hồi phục. Như vậy kéo dài 5 phút. Tạ Linh San sức sống, đã hoàn toàn củng cố lại. Cứ việc nàng còn không có tỉnh lại, nhưng rõ ràng không có lo lắng tánh mạng. Thái Khang Vương phủ đám người u oánh thật sự, cái này một tí không thể nghi ngờ là bị hoàn toàn đánh mặt. Bốn phía những người khác nhìn về phía bọn họ ánh mắt không khỏi đổi được cổ quái. Như Tạ Tấn cùng một ít người, trong ánh mắt còn lộ ra tức giận. Lúc trước Lăng Vân phải cứu Tạ Linh San, Thái Khang Vương phủ đám người u oánh thật sự nhưng mà dùng mọi cách giễu cợt. Như khi đó Lăng Vân thật bị chọc giận không đi cứu Tạ Linh San, vậy Tạ Linh San há chẳng phải là liền thật đã chết rồi. Thái Khang Vương phủ đám người luyện đan sư thần sắc cũng một hồi lúng túng. Như Trịnh trưởng lão cái này cùng giễu cợt Lăng Vân lợi hại nhất, giờ phút này lại là hận không được tìm cái kẽ hở chui vào. Có thể nói trước bọn họ có nhiều xem thường Lăng Vân, hiện tại mặt đã bị đánh có nhiều tàn nhẫn. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến một cái mạng. Thật phải nghiêm túc truy cứu tới, bọn họ hành vi và xem mạng người như cỏ rác cũng không nhiều lắm khác biệt. Nếu con nóng này bốc lửa điểm người, một trận mắng nói bọn họ là lang băng cũng không quá đáng. Bất quá bọn họ đều không phải là người tuổi trẻ, sẽ không bởi vì lúng túng thì thật tâm thần tan vỡ. Ngược lại, bọn họ rất nhanh đều đưa lúng túng ném xuống, chăm chú nhìn Lăng Vân, trong ánh mắt bắt đầu nhảy ra nóng bỏng ánh lửa. Siêu cấp đan đạo thiên tài. Ngày hôm nay, bọn họ là thật đang thấy được cái gì là chân chánh siêu cấp đan đạo thiên tài. Bọn họ những người này có thể trở thành u oánh thật sư, thật ra thì ở trên đan đạo, vậy cũng coi là thiên tài. Nhưng mà có câu nói thật tốt, người so người được chết, hàng so hàng được ném. Và Lăng Vân một so, bọn họ thật liền là một đám tầm thường. Bọn họ biết Lăng Vân chỉ có 17 tuổi, như vậy thì coi là Lăng Vân từ trong bụng mẹ bắt đầu học luyện đan cũng chỉ học không tới 18 năm. Mà ai cũng biết trên thực tế Lăng Vân chân chính học tập luyện đan thời gian tuyệt sẽ không vượt qua 10 năm. Nhìn lại bọn họ, trẻ tuổi nhất Trịnh trưởng lão, năm nay cũng có 160 tuổi. Lớn tuổi điểm Đường trưởng lão lại là hơn 400 tuổi. Có thể bọn họ tu thuật luyện đan mấy trăm năm còn không bằng Lăng Vân 10 năm. Nói bọn họ là tầm thường, đều là tán dương bọn họ đây quả thực là phế củi. Tông chủ, đây là Trương Huyền từ bên ngoài đi tới, sắc mặt rất lạnh như băng. Chuyện gì quảng cáo? Lăng Vân hỏi, Kim Ô Cổ Tông người tới. Trương Huyền nói, Kim Ô Cổ Tông, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, Tạ Linh San thương thế bên trong cơ thể, là Kim Ô Nguyền Rủa đưa đến. Cho nên, chuyện này khẳng định cùng Kim Ô Cổ Tông thoát không ra quan hệ. Trước có Kim Ô Cổ Tông trưởng lão đoạt diệp kiến lộc chuyện, hiện tại Kim Ô Cổ Tông người lại muốn mưu hại Tạ Linh San, đây là thù càng thêm thù. Lăng Vân vốn là đã chuẩn bị cùng Tạ Linh San tỉnh lại sau đó, hắn thì đi một chuyến Kim Ô Cổ Tông, hoàn toàn cầm chuyện kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới, hắn còn chưa có đi tìm Kim Ô Cổ Tông người ngược lại là chủ động chạy đến Bạch Lộc Tông tới. Để cho bọn họ đi vào, lúc này Lăng Vân vẫn lạnh lùng nói. Hắn cũng muốn xem, những thứ này Kim Ô Cổ Tông người chủ động đến cửa, lại muốn đúng cái gì yêu con bướm. Rất nhanh, 5 tên Kim Ô Cổ Tông người liền xuất hiện. Cái này 5 tên Kim Ô Cổ Tông thành viên, đều là cao thủ tinh nhuệ. Một người trong đó, bất ngờ là Lăng Vân đã gặp Lục Vũ. Mây mù bí cảnh một nhóm, đối với Lục Vũ tăng lên vậy rất to lớn. Lục Vũ vốn chính là nửa bước thật hồn, vô hạn đến gần thật hồn cảnh giới. Hiện tại hắn tu vi đã đánh vỡ nửa bước thật hồn, chân chính tấn thăng là u oánh chân nhân. Nhưng Lục Vũ cũng không phải là tu vi cao nhất, ở hắn bên người, những người khác tất cả đều là u oánh chân nhân, trong đó còn có một tên ba đổi u oánh chân nhân. Thấy Lăng Vân tựa hồ ở cứu Tạ Linh San, Kim Ô Cổ Tông những người này cũng cười. Các ngươi còn ở đây uổng phí khí lực, cái đó ba đổi u oánh chân nhân châm chọc nói. Thật sự là ngây thơ buồn cười, hắn ở giữa là ta Kim Ô Cổ Tông Kim Ô Nguyền Rủa, coi như u oánh cấp 9 thật sự xuất tay cũng không cứu được các ngươi lấy cái gì tới cứu. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.